Hưởng tang, chương 329, chân dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Da thịt bị cạo xuống từng tầng nhưng Trương Sinh Nhất không hề kêu đau một tiếng nào. Có cái gì mà kêu đâu, so với cái này lão từng chịu đau đớn gấp nhiều lần. Lúc này đau đớn chẳng đáng là bao khi so với trước kia. Huống chi đau đớn này là việc đập nồi dìm thuyền, đại phu nói hy vọng đã ở trước mặt rồi, có lý do gì không chịu nổi đâu. Chẳng qua Trương Sinh Nhất không dự đoán được đến một tầng cuối cùng Hồ Thái Y không hề nhẹ tay hơn mà càng tăng tốc, mỗi đao lại mạnh hơn trước. Lão thậm chí có thể cảm nhận được mũi đao sắc bén kia cào lên xương của mình mang tới gió lạnh ào ào. A hát hát, lão không nhịn được hít một hơi, chân rụt lại phía sau, không nghiêng không lệnh hất ra một mảnh rèm để lộ một khe nhỏ. Hồ Thái Y vừa lúc ngẩng đầu đối mặt trực diện với khuôn mặt phía sau màn. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sửng sốt trong chốc lát mà đờ ra như hai pho tượng đá. Nếu không phải Yến Sinh thấy Trương Sinh Nhất lộ mặt vội đi tới kéo màn lại thì chỉ sợ Hồ Thái Y cũng sẽ không buông ánh mắt xuống. Ông ta quá đỗi chấn kinh và khiếp sợ nhưng đồng thời lại cảm thấy mọi thứ đều hợp tình hợp lý. Trong thiên hạ này còn có ai có tài lực và nhân lực đồ sộ như thế? Kẻ này vừa ra tay đã có 10 đóa thiên sơn tuyết liên, mắt cũng không thèm chớp đã lấy ra mấy dương vàng. Đương nhiên kẻ đó chỉ có thể là Trương Sinh Nhất, dù ông ta chưa gặp lão bao giờ nhưng có nghe người ta nói qua bộ dạng nên biết kẻ này cao lớn, cả người là mỡ, chỉ có chân cẳng không tốt, đi đứng cần có người đỡ. Hiện tại xem ra đâu có phải chân cẳng lão không tốt, chẳng qua lão có một đôi móng vuốt mà thôi. Hồ Thái Y cúi đầu tim đập như nổi trống, khoe mắt liếc nhìn màn giường chậm rãi khép lại. Giọng Trương Sinh Nhất lại bay ra, không hề gợn sóng khiến đầu ông ta tê dại. Là ta nhút nhát, mời Thái Y tiếp tục. Hồ Thái Y lấy từ cổ tay áo một bình thuốc, đổ thuốc mỡ trắng bên trong ra tinh tế bôi lên hai chân lộ xương trắng của người bệnh, sau đó dùng vải trắng quấn kỹ rồi mới run rẩy đứng lên lui về phía sau một bước. Lão gia thứ tội, hôm nay ta tới vội vàng nên đã quên thuốc viên để uống ở nhà. Mong lão gia cho phép ta về nhà một chuyến để lấy thuốc. Bóng dáng Trương Sinh Nhất ngây ra một lát sau đó mới cất giọng nói. Thái Y đi nhanh về nhanh. Hoa Hoa bưng một đĩa điểm tâm tuyết trắng đi vào thì thấy Mục Tiểu Ngọ đang nằm bò trên bàn vẽ tranh chấm mực đề bút. Một tờ giấy tuyên thành to như thế nàng mới miễn cưỡng vẽ được một vòng tròn, sau đó vẽ ba chấm đen ở trong. Tiểu thư đang vẽ cái gì thế? Hoa Hoa thấy Mục Tiểu Ngọ chấm vài cái rồi lại thả bút xuống giống như đã xong việc thì không nhịn được hỏi một câu. Mục Tiểu Ngọ nhướng mày hỏi, người đoán xem, xúc sắc hẳn là... Mặt số 3 đi, qua thật lâu Hoa Hoa mới nghẹn ra được một câu này, còn Mục Tiểu Ngọ thì bị nàng ta chọc tức đến độ không biết nên khóc hay cười. Xúc sắc cái gì, ta vẽ người cơ mà. Hoa Hoa cảm thấy người giờ khóc giờ cười hẳn là mình mới đúng. Một vòng tròn với ba chấm đen mà tiểu thư nói là người thì không biết ai mới có được cái đức hạnh này đây. Không nhận ra sao, đây là Triệu công tử đó. Thấy Hoa Hoa ngây người bất động thế là Mục Tiểu Ngọ lại nói tiếp một câu. Nhà đầu nhà ngươi lúc nào cũng khoe khang mắt mình sắc bén nhưng ta xem ra mắt ngươi cũng chẳng ra gì. Triệu công tử nổi danh khắp kinh thành mà có bộ dạng này thì ngạch cửa nhà hắn cũng sẽ không bị đám bà mối đạp vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Hoa có một vạn câu hỏi muốn nói nhưng hiện tại nàng ta mới biết được ý nghĩa của câu. Cứng họng, là thế nào, có một việc ta vẫn chưa thể nào nghĩ ra được. Mục Tiểu Ngọ cầm một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, ngón tay dính bột nếp không hề cố kỵ chọc chọc ba cái chấm đen kia và tô thêm một tầng phấn cho khuôn mặt của Triệu Tử Mài. Lúc tang chưa rời đi, mỗi khi ta thấy Triệu công tử sẽ luôn mặt đỏ tim đập nhanh, rất là vui mừng. Nhưng hiện tại loại cảm giác này hoàn toàn không còn nữa, thật là kỳ lạ. Lần này thì tới cứng họng Hoa Hoa cũng không làm được nữa, nàng ta còn chưa từng thấy vị cô nương gia nào tùy tiện nói mình động lòng với một nam tử thế nên nàng ta đành. Hà, một tiếng, 10 ngón chân hận không thể moi đế giày thành một cái lỗ. Lời này không được nói với người ngoài đâu, sẽ bị cười cho thối mũi. Hoa Hoa buông cái đĩa, hai tay lắc lắc trước mặt Mục Tiểu Ngọ vài cái, nhìn tư thế chính là nhịn không được muốn đi bịt miệng chủ tử nhà mình. Mục Tiểu Ngọ túm lấy tay nàng ta và không kiên nhẫn thở dài. Lắc cái gì, ta nói là chuyện lúc trước, hiện tại một ngày ta mắng hắn 800 lần mà trong lòng còn chưa hết cáu đâu. Rốt cuộc Hoa Hoa cũng thấy an lòng. Tiểu thư còn tức à, mấy ngày trước đây không phải Triệu công tử đã sai người tới báo rồi ư, hãy đọc thử chuyện ngôi sao rực rỡ của Trang Rừng Hổ Phách. Công tử gặp phải một chuyện gấp nên đợi lúc nào rảnh sẽ mang ngài đi khắp kinh thành. Ngài kiên nhẫn chờ một chút là tốt rồi. Mục Tiểu Ngọ nghiêng mắt liếc nàng ta một cái sau đó lại ngã ngồi xuống ghế dựa, một chân ngựa quen đường cũ mà gác lên chân còn lại, hai tay đan chặt vào nhau. Mấy ngày này ta coi như cũng hiểu rồi. Đám người kinh thành này miệng nói toàn lời dối trá, còn không thành thật bằng người giang hồ như chúng ta. Ngươi nhìn lão già kia mà xem, đó là cha ngài mà. Hoa Hoa thật cẩn thận phun ra một câu này. Mặc kệ ông ta là ai nhưng ông ta đã đồng ý sẽ mang ta ra ngoài du sơn ngoạn thủy, về nơi xưa, nhớ chuyện cũ, kết quả thì sao? Hiện tại ta ở trong viện hóng tí do ông ta đã đuổi ta về phòng, ngươi nói có tức không? Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, lúc Mục Tiểu Ngọ đang không biết có nên tiếp tục nhận cha hay không thì Công Minh Châu đi từ ngoài vào, trên mặt mang theo lấy lòng như con cún vẫy đuôi. Triệu công tử tới, ông ta vui vẻ đi tới, khuôn mặt tươi cười khiến Mục Tiểu Ngọ căng thẳng run lên. Tuy chậm mấy ngày nhưng không phải cuối cùng hắn cũng tới mang con ra ngoài chơi à, Mục Tiểu Ngọ khoác quần áo rồi muốn ra cửa luôn nhưng chưa tới cửa đã bị Công Minh Châu kéo tay lại. Khuê nữ còn phải nhớ rõ phơi nắng thì tốt, có thể cường thân kiện thể, nhưng không thể phơi nhiều quá sẽ váng đầu. Đúng rồi, cũng đừng hóng gió nhiều quá sẽ bị cảm lạnh. Miệng ông ta bị một miếng điểm tâm lấp kín, Mục Tiểu Ngọ phủi bột nếp dính trên tay sau đó híp mắt nở nụ cười hiếu thuận tiêu chuẩn với cha mình và nói. Điểm tâm ăn ngon lắm, cha ăn nhiều một chút, sau đó nàng vung tay đi ngay ra ngoài cửa. Nàng có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói với Triệu Tử Mài. Việc này đã nghẹn trong lòng nàng thật lâu, rốt cuộc bây giờ mới rõ ràng. Cách chương.